Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 67 khắc gỗ mỹ nhân 03. Người chết tên là Bành Thắng, năm nay 15 tuổi. Nguyên nhân chết là trọng độ va chạm làm cho ngực nội xuất huyết nhiều. Đại não xuất huyết bên trong, hơn nữa toàn thân nhiều chỗ gãy xương chờ, đồng thời hắn phổi bộ còn hút vào đại lượng bụi mù, tuy rằng còn chưa tới đến chết trình độ, nhưng cũng đủ hắn lâm vào nửa hôn mê trạng thái, nói cách khác. Hắn cũng không phải chính mình chủ động nhảy xuống, này liền đem cùng nhau tự sát sự kiện biến thành. Hắn giết án kiện, sự tình trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Tô Tây Yến đôi tay đan sen, đỡ cằm đầy mặt trầm tư, ở hắn phía trước. Thôi Chiêu lấy mấy cái ghế dựa liều mạng đua, dựa nghiêng trên mặt trên, thỉnh thoảng tiếp cái điện thoại, sau đó đem đối phương dỗi không lời nào để nói sau trực tiếp cắt đứt điện thoại, đến nỗi trước mặt. Hắn kia bổn ghi chép bổn, hiện tại vẫn là trống rỗng, một chữ cũng chưa viết đi lên. Tô Tây Yến thở dài một tiếng, lấy qua ghi chép bổn. Tốt xấu cho hắn điển mấy chữ đi lên, ngoài cửa đột nhiên ồn ào thanh nổi lên bốn phía. Ta mặc kệ các ngươi cái gì lưu trình không lưu trình, ta chỉ biết ta nhi tử là bị người hại chết. Các ngươi vì cái gì không đi bắt người, vì cái gì không đi truy nã người kia. Ta nhi tử đi thời điểm, các ngươi còn có hai cảnh sát ở dưới lầu, nhưng là bọn họ cái gì đều không có làm, bọn họ trơ mắt liền nhìn ta nhi tử nhảy xuống. Ngươi nói, ta mỗi năm giao như vậy nhiều thuế rốt cuộc có ích lợi gì? Bành Vân tới ngồi ở cục trưởng Vương đối diện, đem cái bàn chụp rung trời vang, sống trong nhung lụa mặt già trướng đến đỏ bừng, tay áo đều cuốn lên lão cao. Ở hắn bên cạnh, hắn thê tử tê tâm liệt phế mà kêu khóc, xem kia phi đầu tán phát đầy người cho bụi bộ dáng. Phỏng chừng là đã trên mặt đất lăn quá một vòng. Tô Tây Yến nhìn ra xa một phen, quay đầu hướng bất đắc dĩ đứng cửa nhìn hắn cảnh sát tiểu ca vẫy vẫy tay, mới vừa mang tiến vào. Là, bên ngoài đã náo loạn một vòng, cảnh sát tiểu ca thở dài một tiếng, duỗi tay chỉ hướng ra phía ngoài mặt, hiện tại bên ngoài còn có một đống truyền thông thủ đâu. Chúng ta ra vào đều đến nghiêm thêm kiểm tra. Liền sợ có người lưu tiến vào. Tô Tây Yến đi theo ưu sầu mà thở dài một tiếng. Sau đó vỗ vỗ hắn bả vai, phối hợp mà toàn trở về phòng môn, tùy ý tiểu ca đem cửa phòng khóa lại, không sai. Là khóa lại, bọn họ hiện tại ở vào nhốt lại trạng thái, theo lý thuyết bộ môn bất đồng. Không ai có thể lướt qua địa phủ bên kia quan Tô Tây Yến bọn họ cấm đoán. Nhưng là lần này nháo đến thật sự là có điểm đại. Cục trưởng Vương cùng bọn họ hữu hảo thương lượng sau, quyết định lấy nhốt lại danh nghĩa trước làm cho bọn họ tránh đầu sóng ngọn gió, khắc gỗ mất. Tích án vốn là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, chịu vô số người chú ý, hơn nữa người bị hại trong nhà con trai độc nhất ly kỳ tử vong. Tử trạng còn phá lệ thê thảm, trực tiếp đem cái này đề tài nhiệt độ xào hướng tối cao phong, một đống tin tức truyền thông nhân. Viên công tác chính là khiêng không nghỉ ngơi, cắt lượt ở cục cảnh sát phụ cận ngồi xổm trạm canh gác. Chính là vì có thể chụp đến đương sự mấy chương ảnh chụp tạo thành loại này nhiệt nghị căn bản nhất. Nguyên nhân là bởi vì cái kia động thủ quỷ hồn thế nhưng khai phát sóng trực tiếp. Không sai, tại đây loại một đống người khai cái gì tìm đường chết phát sóng trực tiếp. Tìm kiếm thần quái sự kiện kỳ quái thời đại. Có quỷ hồn theo đuổi trào lưu ở động thủ thời điểm khai phát sóng trực tiếp, mạnh mẽ đem chính mình. Phát sóng trực tiếp cửa sổ xếp vào đến trang đầu, cấp quảng đại các võng hữu phát đầy đưa, sau đó còn làm quản lý viên không có biện pháp mạnh mẽ đóng cửa nàng phát sóng trực tiếp liền chủ. Bá giới mà nói, phỏng chừng là xưa nay chưa từng có cường thế chủ bá, làm sự tình năng lực nhất lưu, nhờ phúc của nàng. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu cũng đột nhiên phát hỏa một phen, từ thi thể rơi xuống đến hai người bọn. Họ gọi điện thoại thông chi cảnh sát, bởi vì bọn họ hai xuất sắc nhan giá trị còn có gặp chuyện ổn trọng bình tĩnh thái độ. Làm rất nhiều người khen bọn họ, đương nhiên, khắc bọn họ cũng không ít. Tô Tây Yến thật lâu không thượng Weibo cũng bị lột ra tới. Đi lên vừa thấy, bình luận đã nổ mạnh hơn nữa theo thời gian dần dần lên men. Hai bên võng hữu chi gian vị cũng càng ngày càng dày đặc khen bọn họ. Tiểu ca ca lại soái lại có năng lực, xử lý sự tình thời điểm quả thực soái đến làm ta chân mềm. Thật sự, nếu là ta gặp được loại chuyện này, phỏng chừng đương trường cũng đã dọa khóc, tiểu ca ca nhóm như vậy bình tĩnh xử lý những việc này. Thật là không hiểu các ngươi những người này ở phun chút thứ gì. Hắc bọn họ, một đám quang xem mặt hoa si nữ nhân, bọn họ cứu hỏa phương thức liền không thích hợp, lấy cái tưới chi tiêu súng bắn nước có ích lợi gì. Còn không bằng sấn hỏa thế không lớn, đi lên cứu người đâu. Khen bọn họ, các ngươi cũng không nhìn xem đó là địa phương nào. Không cần súng bắn nước chẳng lẽ còn lấy cái chậu nước một chút múc sao? Xông lên đi cứu người. Các ngươi nói đơn giản. Có bản lĩnh các ngươi chính mình thượng a. Cái gì trang bị đều không có liền xông lên đi. Kia không phải ở cứu người. Đó là ở chịu chết. Hai bên liền Tô Tây Yến bọn họ cứu hỏa phương thức chiến cái đao. Weibo thượng quả thực mắng chiến nổi lên bốn phía, thì hoành khắp nơi, hơn nữa đối với người chết cánh tay thượng con số suy đoán. Mọi người càng là mọi thuyết phân trần, đoán gì đó đều có. Tô Tây Yến nhìn trong chốc lát, yên lặng mà đóng cửa bình luận, mở ra tìm tòi, tìm được ngày đó phát sóng trực tiếp, video mở đầu. Liền thấy một cái ngồi ở ghế trên thiếu niên, hắn ăn mặc màu lam giáo phục. Tay chân đều bị bó trụ, miệng thượng còn bị dán lên băng dính, video bắt đầu 3 phút nội. Hắn vẫn luôn đều ở điên cuồng dãy giụa, ý đồ làm chính mình thoát ly hiện tại trạng thái, nhưng là không hề tác dụng. Kia mấy cái mảnh khảnh dây thừng, chất lượng cực kỳ hảo, làm người hoàn toàn vô pháp tránh thoát. Lúc này video làn đạn vẫn là lấy đào khản là chủ. Mọi người đều cho rằng đây là một loại khác loại làm tú. Nhưng là dần dần liền có càng ngày càng nhiều người phát hiện không thích hợp. Cho dù là làm tú, đến loại trình độ này cũng thật sự có chút quá mức. Có người bắt đầu nhịn không được khuyên nhủ. Bộ phận người điểm cử báo, thậm chí còn có người lựa chọn báo nguy, nhưng là vô dụng, sở hữu cử báo đều đá chìm đáy biển. Không có được đến bất luận cái gì đáp lại, video lại truyền phát tin một đoạn thời gian. Phía sau màn người tựa hồ rốt cuộc thưởng thức đủ rồi thiếu niên liều chết dãy dụa thảm trạng. Hắn có khác động tác, từng khối bị thước tốt mộc khối bị ném đến thiếu niên phụ cận. Dọc theo hắn bãi thành một cái hình tròn vòng, ngọn lửa dần dần bốc cháy lên. Từ nhất bên ngoài thiêu đốt đến nội sườn, mềm mại phải dệt thành tốt nhất dẫn châm tề. Ngồi ở ghế trên thiếu niên thành một cái hỏa người. Trên người hắn trói buộc rốt cuộc bị đi trừ. Nhưng ngả lảo đảo mà bò dậy ý đồ cầu cứu, nhưng là đi chưa được mấy bước liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất, thê thảm chu lên tiếng vang. Triệt toàn bộ video, có điên cuồng nghẹn ngào mà tiếng cười vang lên, hai loại thanh âm hỗn hợp lên, phụ trợ mà cái này cảnh tượng có thể so với địa ngục lúc này. Dưới lầu đột nhiên truyền đến nói chuyện thanh âm, cửa sổ cũng dần dần bắn tiếp nước sương mù. Tô Tây Yến trong lòng biết. Đó là hắn cùng Thôi Chiêu đuổi tới hiện trường thời điểm. Nguyên lai lúc ấy thiếu niên này còn sống. Nếu là hắn lúc ấy nhẫn tâm xông vào. Hắn cắn khẩn môi, trong lòng xuất hiện một tia hối ý. Rồi sau đó, làm hắn kinh ngạc một màn liền xuất hiện. Vốn dĩ đã mất đi ý thức thiếu niên đột nhiên đứng lên. Đón hắn phun đi lên cột nước mở ra hai tay. Đem trên người ngọn lửa tắt, sau đó kia trương kỳ tích không như thế nào bị bỏng cháy trên mặt lộ ra. Một mặt vặn vẹo tươi cười, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm dưới lầu, hơi chút một lát sau, đột nhiên vung tay nhảy, giống như một con truy tìm tự do chim nhỏ. Nhảy không chút do dự thả còn mang theo một chút vui sướng, Tô Tây Yến xem đến rõ ràng. Ở hắn nhảy xuống đi thời điểm. Cánh tay thượng rõ ràng vẫn là không có cái kia khắc ngân. Hơn nữa, ở cứu hỏa thời điểm, hắn cũng vẫn luôn có chú ý đám cháy, nhưng cố tình cái gì đều không có nhìn đến cái kia đồ vật. rốt cuộc là dùng cái gì phương thức, che chắn hắn cùng Thôi Chiêu cảm giác, nghĩ trăm lần cũng không ra. Tô Tây Yến dứt khoát lại đem cái này video nhìn nhiều mấy lần. Thẳng đến lần thứ ba thời điểm, hắn mới đột nhiên ấn xuống nút tạm dừng ở cái kia quỷ bày biện mộc khối thời điểm. Ở video trong một góc, ẩn ẩn lộ ra nửa cái màu vàng plastic xác, đó là phía trước cửa hàng tiện lợi chung bị mua đi plastic. Bật lửa, cái loại này plastic bật lửa có rất nhiều người đều ở sử dụng. Nhưng là nhà này cửa hàng tiện lợi phía trước đang làm hoạt động. Mua sắm mãn 30 liền đưa cái bật lửa, những cái đó làm tặng phẩm bật lửa toàn bộ bị dán lên quảng cáo dán giấy. Cho nên Tô Tây Yến liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là kia ra cửa hàng tiện lợi chung bán ra bật lửa, Tô Tây Yến lập tức nhảy dựng lên. Kinh mà Thôi Chiêu cũng đi theo ngồi dậy, như thế nào? Có cái gì phát hiện sao? Thôi Chiêu, phía trước bọn họ cấp tư liệu, có phải hay không có nói ngày đó buổi tối có chút nhân gia bị mất đồ vật? Bị mất đồ vật, Thôi Chiêu lẩm bẩm mà lặp lại một lần Tô Tây Yến nói. Tự hỏi trong chốc lát sau, cầm lấy giấy bút xoát xoát viết lên, ngày đó buổi tối ở cửa hàng tiện lợi xuất hiện khắc gỗ nữ nhân. Lúc sau không còn có ở theo dõi chung xuất hiện quá. Phảng phất hư không tiêu thất, như thế nào cha đều là không tìm được người này, cảnh sát bên kia đương nhiên sẽ không tiếp thu cái này kết luận, vì thế phía dưới cảnh sát cha rất nhỏ. Đem phát hiện chi tiết nhỏ toàn bộ đều nhớ xuống dưới, Tô Tây Yến không thấy. Thôi Chiêu lại đem kia sách vở thử muốn lại đây toàn bộ nhìn một lần, ngày đó buổi tối. Bọn họ tổng cộng điều tra ra sự tình lung tung rối loạn có mười mấy kiện. Nhưng là xác nhận bị mất đồ vật liền một nhà, mất đi vật phẩm phân biệt là một cây dây lưng, còn có một cái cây lau nhà, Nga, còn có. Công viên pho tượng bên kia có mau đại thạch đầu bị mạnh mẽ dỡ xuống, dây lưng, cây lau nhà, còn có cục đá, đúng vậy, Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu đồng thời lâm vào trầm mặc. Một lát sau ngẩng đầu lên, hai người trong mắt đều mang theo một chút bất đắc dĩ, xem ra này vẫn là cái đại án tử a. Cũng không biết nhiều làm việc có cho hay không thêm tiền lương. Thôi Chiêu lẩm bẩm một câu. Bị Tô Tây Yến trở về cái cảnh cáo ánh mắt đều lúc này còn tưởng cái gì đâu. Thêm tiền lương loại chuyện này đương nhiên phải đợi làm xong sống lại nói, Tô Tây Yến gõ mở cửa. Cùng canh giữ ở cửa tiểu ca thương thảo, nói cho hắn, bọn họ có việc muốn tìm cục trưởng Vương, hiện tại lúc này. Phòng trưng cục trưởng vô pháp lại đây, bằng không các ngươi lại đợi chút, tiểu ca bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay. Bành Vân tới bọn họ còn ở cục cảnh sát nháo đâu. Như thế nào cũng không chịu đi. Sau lại cục trưởng ra mặt, đem bọn họ khuyên đi trong văn phòng. Nhưng là hiện tại cũng còn không có ra tới, này vạn nhất nếu là đụng phải Tô Tây Yến bọn họ. Này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao, cọ sát cái gì. Có chuyện gì chúng ta toàn quyền gánh vác là được thôi Chiêu ngẩng đầu. Xách theo hắn tiểu vợ quay đầu liền đi. Tô Tây Yến chiều tiểu ca nói thanh khiểm, xoay người liền đi theo hắn chạy đi ra ngoài, lưu lại cảnh sát tiểu ca trầm mặc trong chốc lát sau. Coi như chuyện gì đều không có phát sinh, dọn cái ghế tiếp tục canh giữ ở bên kia, nơi này văn phòng bên cạnh cửa sổ tương đối nhiều. Vì phòng ngừa có này đó điên cuồng truyền thông nơi nơi xông loạn. Hắn liền vâng mệnh ở chỗ này thủ. Nhân tiện cấp nhốt ở phòng tạm giam Tô Tây Yến bọn họ truyền lại điểm tin tức hiện tại Tô Tây Yến. Bọn họ đi, kia hắn liền chuyên tâm trông cửa là được đến nỗi đi ngăn cản bọn họ. Hắn lại không phải ngốc, làm gì muốn đi làm loại này tốn công vô ích sự tình. Không nhìn thấy cục trưởng đều đối hai vị này khách khách khí khí sao? Sao sao sao sao sao cục trưởng Vương, ta nhi tử liền như vậy đã chết. Các ngươi nhưng đến cho ta một công đạo là, chuyện này chúng ta cảnh sát nhất định sẽ mau chóng nắm chặt tiến độ, đây là đương nhiên. Nhưng là ta muốn nhưng không ngừng là cái này, thủ hạ của ngươi kia mấy cái cảnh sát đến thời điểm. Ta nhi tử còn không chết đâu, này rõ ràng là các ngươi cảnh sát sai lầm. Ngươi, ta cảm thấy về nào đó sự tình, Chúng ta vẫn là có thể hảo hảo tâm sự, cục trưởng Vương mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới cái này vừa mới còn biểu hiện mà cực kỳ bi thương nam nhân. Hiện tại liền bắt đầu muốn dùng chính mình nhi tử tử vong tới đổi lấy ích lợi, loại này hành vi. Quả thực uổng làm cha. Ta cái gì, cục trưởng Vương, ta chính là tốt đẹp thị dân. Nhất nghe an bài, ngài xem, ngài liền cho ta cái lời chắc chắn bái. Cục trưởng Vương sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đang muốn ngẩng đầu giận mắng. Trên bàn chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, đinh linh linh linh. Uy, điện thoại kia đầu truyền đến một cái kinh hoàng thất thố thanh âm. Cục trưởng Vương nghe ra tới đó là hắn thủ hạ Tiểu Hứa. Là phụ trách hiện trường bên kia đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cục trưởng. Chúng ta bên này lại phát hiện có người tử vong. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Cục trưởng Vương lập tức đứng lên. Trên mặt càng thêm nghiêm nghị biểu tình sợ tới mức Bành Vân Phi run lên. Theo bản năng sau này rụt rụt là cái dạng này cục trưởng. Chúng ta bên này vừa mới thu được báo án. Lại có một cái sơ tam học sinh đã chết hơn nữa. Trên mạng phát sóng trực tiếp lại khai. Ngoặc kép, hết chương.